lăng nghiêm ảnh hiện của tịnh liên nguyên xuân hồng. Tiểu luận về kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương. Lời tựa: Phật giáo ngày nay không xa lạ với nhân loại. Vì có nhân loại nên có Phật giáo, như bóng với hình vậy. Sự sống hàng ngày của nhân loại như cái bóng của vũ trụ. Mỗi người là cái bóng, nên mỗi người sống với cái bóng của mỗi người. Bóng vui, chúng ta vui. Bóng buồn, chúng ta buồn. Do đó, Phật dạy cho mỗi người cái biết bát chánh đạo để mà sống. Khôn thì sống, bóng thì chết. Về phương diện tâm linh, con người hãy tự giải thoát chính cho mình, không cần quy lụy hay cầu xin bất cứ thần linh nào cả. Thiên đàng hay cực lạc không phải là nơi để chúng ta về hưởng nhàn. Về phương diện siêu hình, đôi khi kẻ phạm chí có cật vấn Phật, Phật chỉ mỉm cười hay đôi khi ngồi lặng thinh. Nụ cười của Phật chắc cũng dễ hiểu, vì nếu muốn dùng ngôn ngữ của một thế hệ 100 năm để diễn đạt những việc trừu tượng trong vô lượng kiếp, thì chúng ta không có tiếng để mà nói. Ai cũng biết ông nội bà nội sinh ra bố chúng ta, cao hơn nữa là Cao Tằng Tổ. Rồi trước Cao Tằng Tổ là ai? Chịu. Do đó, Đức Phật ngài mỉm cười không phải là không có ý nghĩa. Vả lại, đạo của ngài không phải là đạo bàn cãi hay lý luận như một số thắng luận sư đương thời. Đạo của ngài được đặt trên nền tảng khổ đau giữa sự sống và chết, chứ không phải đặt trên nền tảng lời hay lỗ rồi bàn tính để tìm ra thị trường cho tốt. Lý do tại sao ngài đặt nền tảng căn bản giáo lý giữa sự đau khổ và sống chết là vì có sinh, có chết và sự sống chết ngoài ý muốn của mỗi người. Mình đã không làm chủ được sự sống chết của mình thì sự bàn cãi của mình chẳng qua là lời nói suông. Do đó, Đức Như Lai đã từng nói: suốt 45 năm hóa độ chúng sanh, Như Lai chưa nói một lời. Như thế, Phật tử sẽ đặt nghi vấn: Tam Tạng, kinh điển là gì? Ai nói? Nói khi nào? Để trả lời, hãy xin đọc Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Tam Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Theo ý nghĩa bài kệ của ngài Hiền Thủ vừa nêu trên, sau khi giác ngộ, Phật thuyết lý thâm mật cho hàng thượng thừa nghe. Chúng sanh thấp kém không hiểu được, nên Phật thuyết về tội phước báo ứng để độ chúng sanh căn tánh thấp kém đó. Rồi từ thấp, Phật hướng dẫn chúng sanh từ từ lên hàng trung thừa. Sự diễn giải này Phật giáo Nam Tông không chấp nhận. Nói cho rõ hơn, kinh của Phật giáo Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, vân vân, không có trong Tam Tạng của Phật giáo Nam Tông. Kinh của Nam Tông gồm có Nikaya Nikaya, Mahayana Nikaya, Sayutta Nikaya, Anguttara Nikaya và Khuddaka Nikaya. Nếu vậy thì các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa không phải Phật nói sao? Đến đây, xin dở lại trang sử của Phật giáo lúc khởi nguyên. Theo sử sách của Nam hay Bắc Tông, cũng như các bia đá của vua Asoka, Gupta và Kanishoka còn giữ lại đến ngày nay, đều đồng ý rằng: Xin đọc quyển History of Indian War II của Maurice Winternitz. Thuở Phật còn tại thế, chỉ có một tăng đoàn duy nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Shakyamuni, không có đại hay tiểu thừa, Nam hay Bắc Tông. Tăng đoàn được duy trì cho đến sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm. Đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai tại Vaisali, có sự xung đột mãnh liệt giữa ngài Yasa, con của Kakendoka, với các hàng chư tăng trẻ tuổi về 10 điều giới luật nhỏ nhặt. Rồi từ đấy, tăng đoàn chia ra hai nhóm, nhóm trẻ và đông nhất, gọi là đại chúng bộ. Nhóm thứ hai, gồm người già và ít, được gọi là Mahathera. Giáo đoàn từ đấy càng ngày càng đi sâu vào hố chia rẽ. Dĩ nhiên, kinh luật và luận của mỗi tông phái sắp đặt đều có sự khác nhau. Mỗi học giả của mỗi tông phái lấy ý chính của Phật trong các kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, v.v. Hai bộ kinh này ngày nay được các nhà học Phật Á cũng như Âu, cũng như các nhà khảo cổ học cho là tác phẩm của Phật. Những tảng đá có khắc một vài kinh trong bộ Trường A Hàm đã tìm thấy ở thung lũng Gilgit, Pakistan, Babyam, Afghanistan, Kashmir, India và Swayambhu, Nepal, và cộng thêm những triết thuyết đương thời của Ấn Độ để làm thành những bộ kinh bất hủ của Phật giáo ngày nay. Cái hay của Phật giáo không phải những mớ giáo lý cứng nhắc trong tam tạng kinh điển. Cái hay của Phật giáo phát xuất từ cái hay nhất của nhân loại theo từng địa phương. Ngày nào nhân loại còn khổ đau, ngày đó lời của Phật còn có giá trị. Nói cho dễ hiểu, chúng sanh cần Phật như cây cỏ bị nắng hạn cần nước. Người vật cây cỏ thiếu nước là chết. Anh thiếu Phật tánh, anh sẽ vĩnh viễn khổ đau. Anh không thích Phật giáo, anh có thể đốt Phật phá chùa, nhưng lời dạy của Phật làm sao anh từ chối được. Anh ghét nước, anh có thể đổ nước đi, hay làm cho nước dơ bẩn, chứ anh không thể nào làm mất phẩm chất của nước được. Cái hay của Phật là ở chỗ đó. Do đó, người học Phật như con ong hút nhụy hoa, bông nào có mật là ong đến lấy. Có lẽ ông chả phân biệt bông nào tốt, bông nào xấu. Nói như thế để quý vị có sự dung thông về đại hay tiểu thừa Phật giáo. Thành thật mà nói, có nhiều phần giáo lý của Phật giáo, nhưng không phải từ kim khẩu của Phật nói ra. Chẳng hạn như thập nhị nhân duyên được ghi trong bộ Trường A Hàm, cùng một kinh sơ đại bổn, nhưng có sự khác biệt giữa Pali Tạng và Tạng chữ Trung Hoa. Trong Tạng chữ Tàu đủ 12 nhân duyên, nhưng trong Pali Tạng chỉ có 10 duyên, Pali thiếu duyên hành và si. Phật tử nhớ rằng, những duyên này không phải không có trong kinh Vệ Đà của Ấn Độ giáo. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nằm trong hệ thống Phương Đẳng. Trong bộ kinh này có 3 đặc điểm Đức Phật đề cập đến: chân không diệu hữu, thiền quán và mật ngôn. Chân không diệu hữu và thiền quán, Nam và Bắc Tông luôn luôn đề cập đến. Về mật tông, Pali Tạng không bao giờ đề cập đến. Nam Tông cho mật tông là của ngoại đạo. Đến đây, xin để độc giả thẩm định. Trong phạm vi nhỏ hẹp này, không cho phép chúng tôi đề cập đến gì hết. Điểm hay nhất trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dùng quang minh diệu hữu để chỉ rõ chân tâm của chúng sanh trong vô lượng kiếp về trước. Nhưng nếu chúng ta không khéo, thì dầu có tu trong vô lượng kiếp đi nữa, nghiệp lực hải chưa chắc đoạn tuyệt được. Nhưng theo Phật thì nhất niệm viên quang tội tánh không, đẳng đồng pháp giới hằng thanh tịnh. Đó, Phật chúng sanh chỉ khác nhau ở chỗ nhất niệm có viên quang hay không, pháp giới có mênh mang hay không, hay chỉ là nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Chữ nhất niệm viên quang vừa nghe thì nhẹ nhàng, ai cũng có thể thực hành được. Nhưng làm thế nào để diệt được nghiệp lực hải? Chính nghiệp lực hải tác tạo nên vũ trụ vạn hữu, sanh tử luân hồi đều do nghiệp lực cả. Vậy nghiệp lực là gì? Dĩ nhiên lực là sức mạnh, nhưng không phải sức mạnh của thể xác hay máy móc, mà là sức mạnh của thập truyền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Chẳng hạn như dẫn lực của tình yêu vừa chớm nở, anh ấy sẵn sàng, mấy trương anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Mới vừa chớm nở, dẫn lực đã phi thường đến như thế. Huống nữa, đã thương nhau trong vô lượng kiếp, dẫn lực mạnh dường nào. Hơn nữa, dẫn lực theo triết học Ấn Độ giáo có tầm mức rất ư là quan trọng. Theo thuyết này, vũ trụ gồm có vật chất Akasha, dẫn lực Prana. Trong vũ trụ có hàng triệu triệu hình thức khác nhau, nhưng cùng một thể chất. Từ mùi hương thơm cho đến màu sắc do cực phi điện tử Paramanu tạo nên. Triết gia hiện đại S. V. Kamanda nói, mặt trời, mặt trăng và con người là một, không có sự khác biệt. Trang 402. Akasha tự nhiên không tác tạo ra gì cả, phải có prana hay dẫn lực để tác tạo nên vũ trụ vạn hữu, và ngay cả tế bào ly nhi trong cơ thể của chúng ta nữa. Trong hạt nhân Paramanu có sự chuyển động như hệ thống mặt trăng và trái đất quay chung quanh mặt trời. Theo triết thuyết vừa nêu trên, chúng ta có thể suy luận rằng, muốn điều khiển prana trong các vũ trụ, hãy điều khiển prana ngay chính trong bản thân chúng ta. Khi điều khiển dẫn lực chính bản thân của chúng ta được, chúng ta trừ được tật bệnh. Tự trừ được tật bệnh của chúng ta có thể trị bệnh cho bất cứ ai. Trường hợp dùng thần lực hải để trị bệnh cho người điên hay bệnh nan y là chính điều khiển prana này vậy. Người hùng mạnh là người có thần lực mạnh. Bậc vĩ nhân là bậc điều khiển được prana. Nhà tiên tri là nhà điều khiển được prana, chứ vị ấy đâu có bùa ngải gì đâu. Đã điều khiển được prana, quý vị có thể điều khiển được vũ trụ vạn hữu. Khi đó, quý vị có thể mang mặt trời hay mặt trăng nhét vào hạt cải, chả khó khăn gì. Do đó, Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ dùng nhất đích tài triêm thập phương câu tịnh. Tóm lại, người tu muốn điều khiển prana phải tu tâm để có thần lực hải, để diệt nghiệp lực hải. Muốn tu tâm, xin quý vị đọc cho kỹ bộ Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật đã chỉ rõ thế nào là vọng tâm và thế nào là chân tâm. Và nếu ý nghĩa thâm trầm quá, quý vị không lãnh hội ý nghĩa, xin quý vị đọc tiểu luận về Kinh Lăng Nghiêm Vương của cụ Nghiêm Xuân Hồng. Có lẽ, nghiền ngẫm nhiều năm nên cụ diễn đạt một cách rất khéo léo, từ cách dùng ngôn từ cho đến cách thâm giải giáo lý Phật Đà. Điểm đặc biệt trong quyển tiểu luận này, cụ dùng đặc ngữ quang minh ảnh hiện để diễn giải mọi khía cạnh tâm thức thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như mộng là gì? Hội ngộ cùng chia ly là gì? Trần là gì? Vật là gì? Vân vân. Nghĩa lý rất thâm uyên, nhưng cái khéo léo của cụ làm độc giả say mê như đọc một mẫu chuyện hay và dễ nhớ hơn là đọc cả bộ Duy Thức Học. Khoảng 40 năm trở lại đây, thỉnh thoảng có vài bộ kinh Đại Thừa ra đời bằng tiếng Việt. Đa số những bộ kinh này là dịch từ Hán văn ra Việt văn và có chú thích, nhưng cũng chưa đủ để những nhà hâm mộ giáo lý của Phật nghiên cứu. Trong thời gian 1-2 năm gần đây, cụ Nghiêm Xuân Hồng cho ra đời 3 quyển sách tương đối nhỏ: Lăng Kính Đại Thừa, Tánh Không và Kinh Kim Cang, và Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, tầm mức giáo lý Đại Thừa rất thâm mật, là nền tảng vững chắc cho những ai muốn đi sâu vào hệ thống Hoa Nghiêm và Bát Nhã thì không thể thờ ơ được. Tôi xin khen ngợi công đức của cụ và đồng thời trang trọng giới thiệu đến những Phật tử thích nghiên cứu giáo lý của Phật, nhất là giáo lý Đại Thừa. Và hy vọng rằng quyển Lăng Nghiêm Ảnh Hiện sẽ giúp tất cả chúng ta xuất phiền não chi thâm uyên, để chúng ta cùng đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Chùa Phật Tổ Long Beach, Mùa Vu Lan 1983, Thượng Tọa Thích Thiện Thanh. Trăm lá ngọn đèn một hoa, cổ thi. sau đây là lời dẫn của tác giả. Tôi mạo muội viết tập tiểu luận này để góp ý cùng gợi ý, và cũng để kết cơ duyên với những bạn đương muốn phát tâm đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương, hoặc đã phát tâm đọc tụng nhưng còn thao thức về ý nghĩa u huyền ẩn mật của kinh, để cùng nhau tìm một lối lý giải có thể hiểu được, vì thời đại này là thời đại lý giải. Lâu đài giáo lý mà chư Phật Thế Tôn đã diễn minh là một tòa diệu trang nghiêm vương cát, mà xưa kia khi ngài Thiện Tài Đồng Tử đến vấn đạo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát đã được nhìn thấy sự biến hiện của mọi ảnh tượng chập chùng. Do đó tâm thức trở thành vi tế nhỏ nhiệm, tâm nhãn của đệ Bát Thức được hé mở và thể nhập được pháp giới. Tòa diệu trang nghiêm vương cát ấy chẳng phải là vật gì xa lạ, cũng chẳng được xây dựng bằng một vật gì hết. Nó chính là pháp giới Hoa Tạng Tỳ Lô này, và chỉ được dệt nên bởi vô vàn những tâm niệm từ vô thủy của mỗi tâm chúng sanh, dệt nên bởi những ánh biến hiện của tâm đó, đồng thời cũng được an lập bởi những thiên la võng quang minh vô cấu của thần lực hải cùng nguyện lực hải của chư Phật cùng Đại Bồ Tát. Khoa vật lý học cực vi ngày nay đã bắt đầu nhận thấy rằng những cái mà họ gọi là cực vi ấy, chúng hình như chẳng có vẻ gì là lượng tử hết, chẳng có vẻ gì là vật. Chúng thường biến ảo chập chùng và có vẻ giống như những ba động quang minh, giống như những ánh biến hiện của quang minh trong cái màn vũ diệu vô cùng vô tận của mọi thứ, thiên la võng quang minh. Và những quang minh ấy thì từ đâu mà lưu xuất? Chúng đều lưu xuất từ những tâm thức đầy tình nhiễm cùng vọng tưởng của chúng sanh, cũng như lưu xuất từ cái diệu tâm vô cấu của chư Phật cùng Bồ Tát. Cho nên pháp giới diệu trang nghiêm này bắt rễ và nở ra ở nơi lý duy tâm sở hiện. Đó là chân lý tối thượng, và chư Phật Thế Tôn xuất hiện nơi đời nhiều như vi trần, cũng chỉ là cốt nhắc nhở chúng sanh về cái thông điệp vi mật ấy. Trong Pháp Hội Lăng Già, Phật thường chỉ nhắc đi nhắc lại điểm đó, và cũng nhắc đi nhắc lại về cái diễn trình của tâm chuyển biến thành thức. Và trong Pháp Hội Lăng Nghiêm, thì về sau cùng, Phật đã giảng lại kỹ càng cho Ngài A Nan nghe về sự biến hiện của cái thức đó. Biến hiện thành vọng tưởng kiên cố, tức là sắc ấm thô kệch, thành vọng tưởng hư minh, tức là thọ ấm lưng chừng nửa tâm nửa vật và đi sát với sắc ấm, thành vọng tưởng dung thông, tức là tưởng ấm có khả năng thẩm thấu cả bên trong lẫn bên ngoài, thành vọng tưởng u ẩn, tức là hành ấm. Nó chính là cái sức hiện hành của chủng tử nghiệp lực, khiến cho các ấm đều trôi lăn lưu chuyển tương tự tương tục. Thành vọng tưởng hư vô vi tế, tức là thức ấm của đệ Bát Thức, sơ năng biến, tức là cội nguồn của pháp giới huyễn hiện hư vọng. Cho nên, có thể nói rằng Phật Pháp thâu gồm các pháp thế gian cùng xuất thế gian, siêu vượt mọi chân lý, siêu vượt nền vật lý học cực vi cùng khoa phân tâm học hiện đại, đương muốn thăm dò tiềm thức cùng vô thức. Chân lý duy tâm sở hiện thường được cô đọng trong câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Từ cái biển diệu tâm biến hiện ấy lưu xuất ra những dòng giáo lý để khai triển ý nghĩa vi mật, lưu xuất ra giáo lý diệu nghiêm vĩ đại của Hoa Nghiêm, nói về pháp giới Hoa Tạng, trùng trùng huyển khởi, trùng trùng thẩm thấu, viên dung vô ngại, trùng trùng biến ảo, vì đều là những ánh biến hiện của quang minh, của tỳ lô tánh hải. và những bài kệ nhiều như sao sa của Hoa Nghiêm thường chỉ là tán thán lý duy tâm sở hiện cùng tán thán diệu dụng của Quang Minh. Lưu xuất ra hệ thống Bát Nhã với giáo lý tánh không cùng lối nhìn như huyễn và nguồn thiền quán chiếu như huyễn. Và Kinh Lăng Nghiêm cũng chỉ là nhằm giảng dạy về pháp môn quán chiếu như huyễn. Lưu xuất ra hệ thống Duy Thức giảng dạy về lịch trình biến hiện của thức thành các thứ pháp tướng. Lưu xuất ra nguồn tịnh cùng pháp môn vãng sanh tịnh độ, dùng câu niệm Phật và nương vào thần lực của Đức A-di-đà để huân tập cùng thanh tịnh hóa những quang minh của đệ bát thức, để đưa tâm thức chúng sanh từ nơi bình diện ý thức lọt được vào đệ bát thức, tức A-lại gia thức. Vào được đến đó rồi, thì sẽ thấy rằng Đức A-di-đà tự tánh cùng Đức A-di-đà Tây Phương cũng chỉ là một, và sự vãng sanh của hành giả cũng chỉ là một tuần biến hiện của những quang minh của A-lại gia thức của chính hành giả. Lưu xuất ra hệ thống Mật Tông, tức là tự môn, dùng sức quán chiếu cùng nương vào thần lực của những nguyên ngôn hay mật ngôn. Những mật ngôn này đều lưu xuất từ chân như, từ diệu tâm vô niệm, nên cũng tương tự như những ba động quang minh có đủ thần lực để chuyển vật, để tạo vật và đưa hành giả trở về chứng nhập diệu tâm. Kinh Lăng Nghiêm vừa đứng ở nguồn thiền quán chiếu như huyễn, lại vừa đứng ở hệ thống tự môn của Mật Tông. Vì kinh dạy rằng, chư Như Lai thường nương vào thần chú Đại Phật Đảnh để thành tựu đạo quả vô thượng. Do vị trí ấy, nên tầm mức của kinh cực kỳ quan trọng. Và cũng bởi thế, nên nhiều vị thiền sư cũng như phái thiền Trúc Lâm xưa kia của Việt Nam thường siêng năng trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Nói tóm lại, thì chân lý duy tâm sở hiện cùng giáo lý như huyễn thường bàn bạc và bao trùm các kinh Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm diễn nói về Hoa Tạng Tỳ Lô như huyễn và bất khả thuyết. Kinh Kim Cang cùng Đại Bát Nhã diễn nói về mộng ảo bào ảnh lộ diễn như huyễn, để đưa hành giả tới Kim Cang Tam Muội. Kinh Duy Ma và Viên Giác cũng diễn nói như huyễn. Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng dạy quán chiếu sanh diệt môn như huyễn để chứng nhập chân như tam muội. Còn Kinh Lăng Nghiêm thì dạy lối quán chiếu huyễn khởi trùng trùng tương ưng để nhập như huyễn tam ma đề, tức định thủ Lăng Nghiêm. Theo Kinh Đại Bát Nhã cùng Đại Bát Niết Bàn thì Kim Cang Tam Muội và Chân Như Tam Muội và Như Huyễn Tam Muội và Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội chỉ là một. Về định này thì các Đại Bồ Tát từ Đệ Thập Địa trở lên mới có thể chứng nhập gần như trọn vẹn. Nhập được định này rồi thì có thể biết được hết các hành xứ của các Tam Muội khác và có thể chuyển Tam Muội một cách rất mau lẹ thần kỳ. Vì sao vậy? Có lẽ là vì những quang minh tâm thức của các bậc Đại Bồ Tát do sức quán chiếu thâm sâu đã trở thành tột bậc vi tế rồi, gần như vô tướng mạo, vô hình, vô ảnh, nên có thể thay đổi nhịp điệu, rung chuyển một cách mau lẹ, dễ dàng. Tuyệt kỹ thần kỳ của các Đại Bồ Tát trong việc chuyển liên miên từ tam muội này sang tam muội khác, trong kinh gọi là sư tử phấn tấn, vì cũng lanh lẹ dễ dàng oai nghi như những oai nghi tiến thoái của sư tử chúa vậy. Đồng thời với Đại Định Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã cũng nhắc đến tịnh quang tam muội, vì ở tam muội này hành giả có thể gột sạch những cấu uế trong quang minh tâm thức để trở thành vô cấu, và càng vô cấu bao nhiêu lại càng lẹ làng ứng hiện bấy nhiêu. Cho nên tâm của chúng ta cũng như tâm của chư Phật quả thực là một đại ảo sư, còn cái thân chúng ta u lì bất tịnh và bệnh hoạn chỉ là một đại ảo thành mà thôi. diễn giải về giáo lý nhà Phật là một việc khó khăn hơn những việc khác. Vì sao? Chỉ là vì cần phải diễn nói từ cái vô hình vô tướng mạo chuyển sang những cái có hình tướng, có tướng mạo, rồi lại phải chuyển từ những cách này để trở về cái vô tướng mạo kia. Diễn nói về cái diễn trình từ tâm chuyển thành thức, rồi lại chuyển thành những tâm sở thuộc thọ tưởng hành ấm, rồi chuyển thành những sắc tướng thô kệch thuộc sắc ấm, rồi lại từ những ấm đó quán chiếu như huyễn để trở về nơi biển diệu tâm. Chúng ta từ thời vô thủy trải qua vô lượng kiếp, thường chỉ quan trụ cái tâm mình, cái nhận thức của mình ở một bình diện quá thô kệch, ở ý thức, ở sắc thọ tưởng ấm và một chút hành ấm, ở kích độ của những sự vật thông thường cùng với sự suy nghĩ phân biệt nhị biên, cộng với một ít ý chí để thi vi tạo tác, nên thường bám chặt vào những cái sanh diệt và có hình tướng ấy để trôi lăn lưu chuyển. Tập khí, tức tập quán, nhận thức và sinh hoạt ấy đã bắt rễ quá sâu vào tâm thức chúng ta, khiến quên lãng hẳn cái vô tướng mạo, quên rằng chính cái vô tướng mạo ấy, cái thường hằng ấy mới thực là cội nguồn của pháp giới cùng thân tâm ta. Nên khi đọc kinh sách, thấy nhắc nhở đến việc lìa tướng để trở về chứng nhập cái biển vô tướng mạo, thì đa số chúng ta đều ngớ người ra và sa vào hố kinh nghi. Do những tập khí huân tập ấy, nên ta thường phân chia cách biệt tâm và vật, cách biệt gần như tuyệt đối. Không hiểu rằng hai cái đó chỉ là những ý niệm dựng lập lên bởi nhận thức của chúng sanh, ý niệm giả lập, và chỉ là hai khía cạnh phát hiện hay huyển hiện của thực tại. Hai cái đó vốn thường bàn bạc, chập chùng, thường thẩm thấu lẫn nhau, cái nọ chuyển thành cái kia và ngược lại. Và không có một giây phút nào, một sát na nào, mà sự chuyển hóa mênh mang vô cùng tận ấy không liên miên tiếp diễn. Ví dụ như khi ta nghĩ tới quả mơ chua, thì nước miếng ứa ra. Đó là tâm tưởng chuyển thành vật. Cây cỏ mọc, thân xác lớn lên theo từng sát na, cũng một phần là tâm chuyển thành vật. Và cũng không có một sát na nào mà không có hàng loạt vô lượng những lượng tử cực phi chuyển hình tan biến vào một bình điện vô hình tướng hơn, để trở về với biển vô tướng mạo của chân không. Như ngày nay, nền vật lý học cực phi đã bắt đầu nhận thấy. Ví dụ như trường hợp hạt tử neutrino hay là energy missing chẳng hạn. Cho nên, Phật tử chúng ta cần nhớ lại lời dạy của Kinh Lăng Nghiêm và hiểu rằng vật chỉ là tâm thô kệch, do những tâm tưởng thô kệch, do những vọng tưởng kiên cố từ vô thủy kết động lại và dệt nên mà thôi. Còn tâm tưởng thì lại là những sắc tướng vi tế, những vô biểu sắc mà giác quan chúng ta không tế nhận nổi. Khi nào có thiên nhãn thông hoặc tha tâm thông thì sẽ thấy. Do đó, nên Ngài Di Lặc dạy, trong một đờn chỉ có 32.000 ức niệm, mỗi niệm là một hình tướng. Nếu người nào có thể bớt đi một niệm, thì tức là bớt đi một hình tướng, và đối với người đó, có thể hẹn ngày thanh tịnh được. Đi vào Kinh Lăng Nghiêm dĩ nhiên là một cuộc hành trình gian khổ, khó khăn. Nhưng vẫn phải đi vào, vì đó là kho tàng châu báu, bí tạng của chư Phật. Nếu không lặn lội đi vào, thì thật là uổng một kiếp túc duyên gặp gỡ, vì Lăng Nghiêm là bộ kinh kỳ bí nhất. Cuộc hành trình khó khăn vì nhiều lẽ. Phật giảng kinh này cho những bậc thanh văn cao để chuyển vào biển tâm của Đại Thừa. Những bậc này đã quá quen thuộc với thiền quán, quen quán nhân duyên, quán về giới phân biệt, quen những dữ kiện về duy thức học, nên dễ dàng nhận định về năm ấm, về bảy đại, về kiến đại và thức đại, cũng như nhận định về căn trần thức v v.v. Trong khi chúng ta thường là kẻ phàm phu ngu giả, chưa phân biệt giữa thức với căn chẳng hạn, nên đều bỡ ngỡ trước những danh từ cùng dự kiện đó. Lối giảng dạy của Kinh Đại Thừa bao giờ cũng ẩn mật, nửa ẩn, nửa hiện. Phật thường chỉ bộc lộ và chỉ dẫn một phần, còn một phần là do chúng ta phải bị bỡm tư duy lấy để hiểu. Trong Kinh và nhất là trong đoạn thân năm ấm, bảy đại và 18 giới căn trần thức về tâm, Phật thường dùng lối luận lý phủ định trung quán để vô lý hóa hết thảy mọi ý niệm luận thuyết của thế gian và ngoại đạo, và đã phá những kiến chấp mà chúng ta thường mắc phải. Kiến chấp về ngã, về thường còn, hoặc ta kiến chấp rằng có vật này sanh ra vật kia. Lối lý luận này cốt nhằm chứng minh rằng mọi vật, mọi hiện tượng, mọi pháp đều chẳng phải là tự mình sanh ra mình, cũng chẳng phải là từ cái khác sanh ra, cũng chẳng phải là mình cộng với hoặc hòa hợp với cái khác mà sanh ra, cũng chẳng phải là tự nhiên hay ngẫu nhiên mà sanh ra. Là vì sao? Là vì tất cả các pháp đều nằm trong cái vòng nhân duyên tương sanh. Và chính cái vòng đó cũng chỉ là huyển hiện tương ưng. Huyển hiện của thức tâm và đều từ cái biển diệu tâm mà lưu xuất ra. Bởi thế nên khó vào. Ngoài ra, sự phân biệt nhận định giữa kiến đại và thức đại cũng khá khó khăn. Kiến đại tức là cái thấy, nghe hay biết, hồn nhiên và không nhiễm vọng tình, nên dễ đứng lặng như nước hồ thu, là con đường để trở về diệu tâm, là con đường mà Ngài Đại Thế Chí đã dùng để trở về diệu tâm, hay Đức A-di-đà. Trong khi thức đại lại là con đường đi vào vọng tưởng, vào khởi vọng, vào vọng tình, nên luôn luôn dao động, lao xao như ngọn gió lùa vào những cụm lá rừng thông. Thế mà đôi khi, hai cái đó lại có vẻ hình như giống nhau, nên khó phân biệt. Căn trần thức cũng vậy, gắn bó, đắm nhiễm với nhau, nên khó phân biệt. Lại nữa, thức vốn là một cái gì năng biến, tức là hay biến hiện, và sự biến hiện của nó lại hình như có mấy lớp vọng hóa, từ tế đến thô. Vì phải nắm bắt mấy thứ vô hình tướng ấy, nên người đọc tụng kinh dễ phân vân lạc lối. Thực ra, có lẽ chẳng có mấy ai có thể hiểu được nhiều về Kinh Đại Thừa hay Lăng Nghiêm. Chỉ trừ những bậc Đại Bồ Tát đã nhập những cơn tam muội lớn mới nhìn rõ những cảnh giới của lời Kinh. Phàm phu chúng ta chỉ cầu mong hiểu được sơ lược ít nhiều yếu chỉ để khởi được niềm tín giải. Nhưng khởi được tín giải rồi thì có thể đi vào hạnh nguyện, và dù gió nghiệp có nổi dậy ào ào, cũng vẫn có hy vọng giữ được tín căn không hoại. Vì chân lý đã rành rành như vậy rồi, pháp nhĩ là như thị, nếu không giữ tin thì còn tin vào cái gì đây? Những trang sau đây sẽ cố gắng diễn giải sơ lược, nhưng theo sự hiểu biết của người thời nay, để được dễ hiểu hơn về những điểm ách yếu của kinh, diễn giải về cái biển uy nguyên chân tâm diệu minh, về sự nổi lên của vô minh bất giác, tức là niệm mê mờ vô thỉ, hay là tự tâm thủ tự tâm, do đó tâm biến thành thức, về cái vòng huyển hiện của thức biến khiến ảnh hiện nên những ảnh tượng về năm ấm, bảy đại cùng căn trần thức, về kiến đại cùng thức đại, về cái bí ẩn của bộ ba căn trần thức, Mystery of the Trinity, tức là chữ Y gồm ba điểm trong nhà Phật. Và lẽ trùng trùng huyển khởi tương ưng, về con đường trở về diệu tâm của con cá tích, tức là nguồn thiền quán chiếu như huyễn qua kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác và Luận Khởi Tín. Về những ma chướng, ngoại ma cùng nội ma trên con đường trở về, và về thần lực của chú Đại Phật Đảnh cần thiết để gia trì, khiến hành giả lọt vào tàn thức và gột nổi những phẩm vô minh vi tế cuối cùng và trôi vào biển giác vô sở đắc. Tâm thức cái vô tướng mạo là tối quan hệ vì là nguồn gốc, còn hình tướng là thứ yếu vì là biến hiện. Thuyết quang minh của nhà Phật. Thuyết sát na lý tương sanh tương duyên. Nietzsche xưa kia từng nói, cuộc sống chỉ đáng giá khi nó là công cụ cho nhận thức, cho sự hiểu biết. La vie ne vaut qu'en tant que instrument de connaissance. Vậy thì chúng ta mang cái thân xác phù du này, cưỡi trên con ngựa vô thường, rong ruổi dạo chơi giữa cái vũ trụ lúc nào cũng nửa sanh nửa diệt này, ta cần phải hiểu biết cái gì? Hiểu biết về computer chăng? Về electronics chăng? Về bơm trung hòa tử? Hay về management cùng business? Hay về sự vận hành của thị trường chứng khoán New York? Hay về vật lý học, cực vi cùng phân tâm học? Hay là về các trường phái triết học thế gian chăng? Hay là hiểu biết về sự khám phá mặt trăng cùng một hai hành tinh lân cận chăng? Hiểu biết về những cái đó dĩ nhiên cũng là một điều tốt, vì nó có thể đem lại cho con người ít nhiều quyền năng đối với cái vũ trụ thể chất này. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, vừa có thể cắt miếng thịt bò để ăn, lại vừa có thể cắt đứt ngón tay của mình được. Cũng tương tự như chiếc dây thừng, vừa có thể cột vật, lại có thể cột mình được. Vì sao? Là vì những cái đó chưa phải là sự hiểu biết rốt ráo, chưa liễu nghĩa. Nó có thể mang lại sự an bình của tâm hồn không? Có thể soi sáng cái mystery về thân phận con người, về kiếp sống, về vũ trụ không? Tỷ dụ như bây giờ, con người có thể đặt chân lên hỏa tinh và khám phá thêm một vài dữ kiện mới lạ nữa. Nhưng rồi sau đó thì sao? Sau đó thì lại còn vô lượng những hành tinh khác cần phải khám phá vô cùng vô tận. Và cái mystery của kiếp sống cùng vũ trụ vẫn thâm thẳm trùng trùng mang mát. Sau đó thì con người có thể khoác thêm một chút ảo ảnh vinh quang nữa. Nhưng ảo ảnh ấy cũng sẽ làm bộc phát lòng ngã mạn và lòng tham tới một mức độ kinh hoàng. Rồi loài người tự lao mình vào một cơn mê sảng cực độ của những ngày tận thế. Chắc cho kỹ thì sẽ thấy rằng cái mystery của ngàn đời, của kiếp sống cùng vũ trụ, không phải là mystery của ngoại vật, mà chính là mystery của tâm thức. tâm thức của con người hay của chúng sanh. Nếu ta lọt được vào tâm thức ấy, dùng ngay cái hư minh le lói của tâm thức để chiếu soi những đáy tầng mịt mùng của tâm thức. Nếu chiếu soi, thấy rõ những luồng ba động vận hành cực kỳ vi tế và cực kỳ mau lẹ của những ánh tâm thức ấy, thì ta sẽ hiểu cái mystery ưu ẩn của tâm thức, và tự nhiên sẽ hiểu cái bí ẩn của ngoại vật cùng pháp giới. Đó là con đường nhận thức, tuy gian nan khó khăn, nhưng thẳng tắc. Trong khi con đường của thế gian trí là con đường đi vòng ra phía ngoại vật, nên dài xa và chìm nổi vô tận. Hiểu được tâm thức rồi, thì sẽ hiểu được cội nguồn tinh lực uy nguyên, sẽ chuyển được vật, tạo được vật, cũng như chuyển được pháp giới. Xét cho kỹ về những ngành học thế gian, thì cũng sẽ thấy rằng, thần tượng computer chẳng hạn, chẳng qua chỉ là một kỹ thuật để sử dụng một vài thứ cực vi hay quang minh của vật, khiến cho computer cũng có một thứ memory của nó. Song những cực vi này, so với những cực vi của quang minh tâm thức, thì còn quá thô kệch. Vả lại, sử dụng những cực vi của vật mà chưa hiểu bản thể của vật là gì, thường chỉ mang lại sự hoang mang, dao động cho tâm hồn, và chưa thể đem lại sự an bình. Hiểu biết về thị trường chứng khoán cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là sự hiểu biết về lề lối vận hành của một cái tạm coi là vô hình, gọi là lòng tham không đáy của con người. Nó luôn luôn bập bềnh chìm nổi, và sự hiểu biết ấy chỉ có thể giúp ta nhiều lắm là kiếm thêm một mớ tiền bạc. Còn như hiểu biết về vật lý học, thì ngày nay nền vật lý hiện đương bàng hoàng ngơ ngẩn trước các cực vi. Nhà vật lý hiện băn khoăn, không hiểu những cực vi ấy là thiếu quái vật gì, nó là ba động hay là lượng tử. Vả lại, nhiều khi chúng biến ảo chập trùng, có lúc lại tan biến mịt mùng tâm thức, nên họ chưa biết cách nào mà giả thiết hay nắm bắt. Thêm nữa, nhà khoa học cũng là nạn nhân của những kiến chấp, kiêu hãnh, tự coi mình là thuần lý, khư khư kiến thủ rằng chỉ có vật là hiện hữu, chỉ biết nghiên cứu những tương quan phương trình giữa vật với vật. Ít khi ngờ rằng, tinh lực có thể biến thành vật, và cái biển tinh lực uyên nguyên lại chính là cái tâm vô hình vô tướng. Và trong cái pháp giới này, tâm lực liên miên bất tuyệt chuyển hóa thành vật, còn những cực vi của vật cũng liên miên tan biến để trở về chân không, tức là cái biển diệu tâm. Sự hiểu biết về phân tâm học cũng thế, nghĩa là quá thô kệch. Nhà phân tâm học cũng là một phàm phu tục tử như nhiều người khác, luôn luôn ôm chặt lấy cái ý thức của mình, tức thức thứ sáu, để phân biệt, giả thiết lập luận. Ít khi ngờ rằng cái ý thức ấy chưa phải là đáy tầng của tâm thức, và cái cội nguồn sinh cơ của con người cùng pháp giới lại nằm trong tiềm thức, tức thức thứ bảy, và vô thức, tức thức thứ tám trong duy thức học. Ngày nay, nhà phân tâm đã biết cách gắn những sợi dây điện vào bộ não của người hay súc vật để làm hiển lộ những luồng ba động điện tử phát ra từ não bộ. Họ cũng bắt đầu nghiên cứu về giấc ngủ cùng mộng mị, nhưng chưa có cách gì để quan sát, nhận định về những ba động cực kỳ vi tế, về những ánh biến hiện của tiềm thức và vô. Còn các triết thuyết thế gian thì sao? Các triết gia thế gian phần đông cũng vậy, chỉ có nhiều chất xám não tủy hơn những kẻ thế nhân một chút thôi, nghĩa là vẫn luôn luôn trụ ở bệnh viện ý thức, chưa lọt nổi vào bệnh viện của tiềm thức cùng vô thức, chưa lọt nổi vào những bệnh viện ấy, chưa hóa giải nổi sắc ấm lưu ngại, chưa hóa giải nổi thọ ấm, tức là những cảm xúc hương minh chiêu dụ con người chạy theo trần cảnh, chưa hóa giải nổi tưởng ấm, tức là những lâu đài mộng tưởng đẹp đẽ sáng lạng huyễn khởi lên bởi vọng thức của ý thức, chưa hóa giải nổi hành ấm, tức là cái sức khởi vọng của những chủng tử chấp ngã từ vô thỉ, thì làm sao có thể lọt vào nơi vô thức để nhìn thấy cái biển ba động vi tế, nó làm huyễn khởi lên thân căn chúng sanh cùng pháp giới này. Đã không nhìn thấy thì làm sao dựng lập chân lý? Bởi thế nên các vị đó thường chỉ sử dụng chất não đến cùng cực và dùng những ngôn từ sáng choang chiêu dụ, rồi thiết lập một mê đồ vọng thức hoặc một lâu đài vọng thức làm chói mắt điên đầu kẻ thế nhân mà thôi. Nên nhà Phật gọi là thế luận hay hí luận. Hí luận là còn móng niệm, móng niệm thì không ôm sát thực tại được. Bởi vậy nên nếu chúng ta muốn hiểu về cái bí ẩn của kiếp sống, muốn hiểu ta là gì, vật là gì, pháp giới là gì, ta từ đâu đến, rồi đi đến đâu, thì cần phải hiểu cái mystery của cái tâm. Hiểu cái tâm ấy, nó nở thành vật, chuyển thành vật ra làm sao, rồi vật ấy lại trở về tâm ra làm sao. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương cùng duy thức học của Ngài Di Lặc chính là nhằm lý giải cái vòng huyễn hiện ấy. Và giáo lý của chư Phật Thế Tôn cũng chỉ là cốt dạy chúng ta phương thức đưa cái hư minh le lói, thấy, nghe hay biết của mình lọt được vào bình diện vô thức để nhìn rõ bằng tâm nhãn những ba động cực kỳ vi tế của tâm thức. Vì chính những ánh biến hiện ấy, nó dệt nên thân căn cùng pháp giới. Phần A lớn, tầm mức quan hệ của cái vô tướng mạo, của những cái vi tế. Trước khi đi vào cái biển mịt mùng của tâm thức hay của lời kinh, thiết tưởng chúng ta cần gột sạch bớt những kiến chấp trong tập quán nhận thức. Tập quán từ vô thủy này thường thiên trọng và bám chặt lấy những cái gì thô kệch, có hình tướng, có thể trông thấy hay sờ mó được. Tập quán này là một sai lầm trầm trọng, và chính nó khiến ta trôi lăn lưu chuyển trong biển phiền não. Vậy nay cần ý hội rõ rệt và nhập tâm về tầm mức quan hệ vượt bực của những cái ít tướng mạo hay vô tướng mạo của những cái vi tế. Thói thường là chúng ta hay lưu tâm nhất và trọng vọng nhất những cái thô kệch có hình tướng, có vẻ chắc nịch, ù lì, cố định. Ví dụ như miếng thịt bò, bao gạo và tiền, vì tiền có thể giúp ta có những thứ đó. Những thứ đó dĩ nhiên là có lợi ích, vì chúng thường giúp ta làm tiếp nối được cái mạng căn mong manh này và tiếp nối theo ý muốn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì ta sẽ thấy rằng tầm mức quan hệ của chúng còn ở một mức độ thấp, ở một vòng ngoài, chưa phải là tối quan hệ. Là vì nếu ta không có đồ ăn, phải nhịn đói, thì cũng phải vào khoảng 20 ngày hay một tháng mới ngưỡng được. Này, nói đến nước lã để uống, nước không mất tiền mua, hoặc mua ít tiền, nên chúng ta ít lưu tâm đến nó hơn là miếng thịt. Nó cũng có vẻ ít ù lì, ít chắc nịch hơn miếng thịt. Nó cũng thường có nhiều, nghĩa là chu biến hơn miếng thịt, nên ta ít trọng vọng nó. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thấy rằng đối với mạng căn ta, nước hình như quan thiết hơn miếng thịt. Là vì nếu ta nhịn uống trong khoảng 10 hay 15 ngày thì mạng căn sẽ chấm dứt. Không khí lại vô hình tướng hơn nước, nó chu biến hơn nước, lại không mất tiền mua, nên ta chẳng lưu tâm gì đến nó, mặc dầu mạng căn ta lúc nào cũng cần nó. Vì nếu ai bịt mũi cùng miệng ta trong 3 phút hay 5 phút là ta chết rồi. hư không lại còn vô tướng mạo hơn không khí, còn vi tế hơn, nó cũng chu biến hơn, và tuyệt nhiên không mất tiền mua, nên chẳng ai thèm lưu tâm, và thường khi là quên tịch. Tuy nhiên, trong thân ta, trong các tế bào, các đường gân, các giọt máu, phần chiếm ngủ của hư không rất lớn so với phần chắc nịch thô kệch. Và ở ngay giữa phần chắc nịch ấy, vẫn có hư không len lỏi vào. Cũng tương tự như trong một hạt nguyên tử, thì có một hạt nhân, cùng một số âm điện tử xoay quanh, trên những quỹ đạo riêng biệt, còn ngoài ra là hư không cả. Và hư không chiếm ngụ 1999/2000 phần trong khoảng không gian của nguyên tử. Thân ta cũng vậy, gần như toàn là hư không cả. Vì sao vậy? Chỉ là vì nếu không có hư không, thì thân ta cùng mạng căn không thể thành lập được, không thể an lập, không có chỗ nương về. Thí dụ như nếu hư không thôi hiện hữu trong một sát na thôi, thì thân ta cũng tan tành hoặc tan biến ngay. Ngoài ra, cũng cần có hư không, thì những cực vi của tế bào trong thân mới nhảy múa được, mới tiếp diễn những màn vũ điệu, lắc lay muôn hình vạn trạng của chúng, mới sinh sôi nảy nở, tàn lụi, tăng trưởng. Bởi thế, nên Ngài Lão Tử cũng nói rằng, cái bánh xe bò làm bằng gỗ thì chắc nịch, nhưng cũng cần có cái lỗ trống ở giữa bánh xe để lắp cái trục xe vào, thì bánh xe mới trôi lăn sống động được. Ấy thế mà chúng ta thường quên lãng hẳn hư không. Lên cao hơn nữa, hoặc vào sâu hơn nữa, là cái mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái thấy hoặc kiến đại. Nó vô tướng mạo hơn hư không, vì tâm trí ta khó mường tượng, khó nhận thấy nó hơn là hư không. Nó có thể cũng chu biến và thường hằng hơn hư không, là vì ở những cảnh giới thường tịch quan mà chư Phật thường trú, có thể là không gian hoặc hư không đã bị hóa giải rồi, trong khi cái thấy vẫn thường hằng hoặc chuyển sang một hình thái chiếu soi hồn nhiên hơn. Cái thấy cũng chính là sự phát hiện của tâm thức ta, vì tâm thức chúng sanh có cái khả năng kỳ diệu là chiếu soi hoặc tự chiếu soi mình được. Trong khi một tấm gương sáng có thể chiếu soi sự vật, nhưng không thể tự chiếu soi nó được. Cho nên kinh dạy rằng, cái thấy ấy gần với diệu tâm, nó là cái bóng mờ của diệu tâm. Tương tự như mặt trăng thứ hai mà ta nhìn thấy, khi ta ấn ngón tay vào mí mắt rồi ngước nhìn mặt trăng, nó là con đường để trở về diệu tâm, và chính là con đường mà Ngài Đại Thế Chí đã noi theo để diễn kiến Đức A Di Đà và chứng nhập diệu tâm. Thông thường, phần đông chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm đến đoạn Phật chỉ cái thấy thì đều ngớ người ra. Kẻ viết này cũng vậy, bồi hồi suy gẫm rồi tự hỏi: Phật, Ngài đã 7 lần bác bỏ lời Ngài A Nan chỉ tâm, vậy thì cái tâm ấy nó ở chỗ nào? Tại sao Ngài không chỉ cho biết? Mà rồi tại sao Ngài lại không chỉ thẳng vào cái chân tâm để giảng giải ngọn ngành cho mình hiểu, mà Ngài lại chỉ nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại về cái thấy? Mà cái thấy này là cái gì vậy cả? Sao từ trước đến nay, mình chưa ai thấy nhắc đến nó? Nó có phải là cái ý thức của mình không? Có phải là cái thức không? Hay không phải? Rồi có khi phải vò đầu vò tai, lắc tay suy gẫm, hoặc vài ngày, vài tháng, vài năm mới bắt đầu nhận thấy là đúng. Phật đã dùng biện chứng phủ định, bác bỏ lời của Ngài A Nan, thất xứ trưng tâm. Nhưng rồi Ngài cũng chẳng chỉ rõ tâm ở chỗ nào. Là vì cái tâm ấy, nó chu biến khắp cả pháp giới, nên không có phương hướng xứ sở, thì làm sao chỉ xứ sở? Và Ngài cũng không nói rõ ra điều đó. Là vì lời kinh thường là chỉ hé mở, và buộc chúng ta suy nghĩ. Vì có suy nghĩ, thì mới thấm được. Rồi Ngài cũng không giảng giải rõ rệt về cái chân tâm ấy, chỉ nói rằng, pháp giới này là từ cái chân tâm ấy mà lưu xuất ra đó. Ngài không giải rõ rệt, là vì chân tâm ấy nó lìa ngôn thuyết, lìa ý niệm, chẳng phải being, cũng chẳng not being, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng trước, chẳng sau, chẳng thứ đệ, chẳng đồng thời, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thứ, chẳng lai, mà cũng chẳng phải là ngẫu nhiên hay tự nhiên, mà như vậy. Nó chỉ là như thị, là như như. Đem bất cứ một ý niệm nào, một phạm trù thế luận nào mà gán ghép cho nó, cũng đều là lệch lạc. Và như thế, tâm hành giả vẫn còn gợn sóng, còn móng niệm, nên chưa chứng nhập được nhiều. Chúng ta vốn quen sống với thế giới sai biệt, sống với tâm tưởng, với ý niệm của ý thức, chưa hề mường tượng đến các thực tại vô sai biệt, nên dĩ nhiên là ngớ người ra. Nhưng tuy Phật không giải bằng ngôn từ, Ngài lại giải bằng một cách khác cụ thể hơn rất nhiều, để chỉ rõ và trực nhận. Ngài lại chỉ bằng quang minh, bằng phóng quang. Phóng quang khiến chúng hội nhìn thấy những cảnh giới mà nhãn lực lúc thường không nhìn thấy. Tức là Ngài muốn bảo rằng, đó, cái diệu tâm ấy nó biến hiện như thế đó. Phóng quang tức là chỉ thẳng chân lý tối thượng duy tâm sở hiện. Cho nên hầu hết kinh Đại Thừa là phóng quang, là nói pháp lớn, nói tự tâm biến hiện. Phóng quang chỉ thẳng rồi, Ngài lại khởi tự tâm, dùng ngôn từ để chỉ vào cái thấy. Vì cái thấy là con đường cần bám lấy để trở về chứng nhập diệu tâm. Sở dĩ chúng ta ít tế nhận được cái thấy, một phần chính là vì nó hiển nhiên sờ sờ ngay ra đấy. Nhưng cái gì hiển nhiên sờ sờ thì ta thường không nhận thấy. Ta lại thường dùng đến nó trong mỗi sát na, nên lại càng mờ mịt không nhận ra nó. Nó chính là chỗ nương về của thân và tâm tưởng ta. Và nếu tỉ dụ nó ngừng hiện hữu một sát na, thì chắc là thân tâm ta sẽ rơi rớt lả tả, trở thành bụi, cực vi, vô biểu sắc hoặc quang minh. Nó chính là cái thấy, nghe hay biết, chiếu soi, hồn nhiên, không dụng tâm mà hầu như không tác ý của thân tâm ta. Tương tự như một ngọn đèn, lúc nào cũng le lói chiếu soi không hề ngưng nghỉ. Vì hồn nhiên nên thường hằng và không lay động, như một tấm gương có thể sáng ít hay nhiều nhưng không lay động. Như mặt nước hồ thu, đứng lặng, phản chiếu cả trời xanh cùng đàn én bay qua. Có thể tạm gọi nó là cái thần quang, cái hư minh le lói, chiếu soi trong thân tâm. Hư minh là vì nó là cái bóng mờ của cái diệu tâm chói sáng. Và diệu tâm này, khi phổ vào những lớp thể chất, lâu ngại của pháp giới, cùng thân tâm chúng sanh, đã chuyển hiện ra nó. Nên nó chiếu soi hoài hoài, không ngừng nghỉ, qua các kiếp nhiều như vi trần. Các luồng ba động quang minh của nó không ngừng nghỉ, luôn luôn qua lại nơi sáu căn, qua lại pháp giới, xen lòng với những quang minh của pháp giới, của Phật, để tạo dựng nên đủ mọi thứ ảnh tượng, mọi ảnh hiện. Mirotamon. Nên chúng ta luôn luôn thấy, không thể không thấy được. Như con mắt ta chẳng hạn, luôn luôn thấy, hầu như bị bao vây bởi vật, luôn luôn thấy những ảnh tượng tạm gọi là vật. Khi mở mắt thì thấy phố xá, nhà cửa, chán rồi nhìn lên trời lại thấy trời xanh thẳm, chán nữa nhắm mắt lại thì lại thấy tối, và tối cũng là một ảnh tượng, cũng là vật. Chán hơn nữa thì đi ngủ, nhưng ngủ cũng thấy mộng mị ảnh tượng lăng xăng, và ngay trong giấc ngủ không mộng mị chăng nữa thì cái dòng thấy vẫn tiếp diễn một cách rất vi tế. Và chúng ta vốn quen trụ tâm thức trên bình diện nông cạn của ý thức, nên không nhớ và không tế nhận ra đấy thôi. Cho nên cái thấy, nghe hay biết chiếu soi hoài hoài, những ảnh tượng sự vật thô kệch hay vi tế cũng khởi lên hoài hoài, tương tự như một màn lưới thiên la võng không thoát ra khỏi. Là vì sao? là vì ảnh tượng vật và pháp giới cũng là do tâm biến hiện, mà ta cũng là do tâm biến hiện, thì làm sao mà không đắm nhiễm thu hút lẫn nhau, làm sao mà không gắn bó, làm sao có thể lìa nhau được? Chỉ có một cách thoát khỏi màn thiên la võng đắm nhiễm ấy là tu tập như huyễn tam ma đề của kinh Lăng Nghiêm. Tu tập đến mức hóa giải được sắc thọ tưởng hành ấm rồi, đi qua tiềm thức chấp ngã, lọt vào tạng thức, thì sẽ thấy rằng tạng thức của mình dung thông với khắp pháp giới. Thấy rõ cái đó rồi, thì có thể gột nốt những đắm nhiễm cùng kiến chấp vi tế và trở thành tự tại đối với màn thiên la võng đó. Cái thấy là một điểm quan trọng, cần nhận định rõ ràng mới có thể đi vào thế giới mịt mùng của Lăng Nghiêm. Vậy thì cái thấy ấy là sự chuyển hiện của diệu tâm khi phổ vào thân tâm con người hoặc chúng hữu tình. Nhưng khi phổ vào những lớp thể chất đặc sệt, lưu ngại của những vật tạm gọi là vô tri, thì diệu tâm ấy chuyển hiện ra sao? Cần hiểu rằng, theo giáo lý Phật, làng ranh giới giữa hữu tình và vô tình là một ranh giới di động, tùy thuộc vào mức độ nghiệp lực, tức mức độ nhãn lực của chúng sanh đứng nhìn. Ví dụ như đối với người thì hiện nay làng ranh giới ấy thường ngừng ở mấy con vi khuẩn hoặc tế bào sinh cơ đơn sơ. Con người tự nhủ, đến đây là có tri giác, là hữu tình đó, là vượt qua làng mức này thì là vô tri đó. Nhưng đối với chư thiên thì làng mức ấy lại khác. Vì có thiên nhãn thông nhìn thấy những thứ vi tế hơn mắt người, nên chư thiên biết rằng có những cây cổ thụ hoặc núi đá lâu năm cũng thành tinh, tạo dựng nên những thực thể sống động rất linh hoạt, có khi còn hơn người nữa. Cho nên, kinh thường nhắc nhở đến vô lượng những vị thọ thần, hoặc thần coi cây bồ đề, hoặc đạo tràng thần, hoặc sơn thần, vân vân. Những vị này thường là do sự tự tu luyện lâu năm mà thành tựu, hoặc là một vị quỷ thần sẵn có, nhưng do nguyện lực hay là được bổ nhiệm tới coi giữ cây đó, núi đó. Bổ nhiệm bởi những vị quỷ vương, ví dụ như bốn ngài tứ thiên vương, vì các hộ thế thiên vương này thường cai quản đám quỷ thần cỡ trung bình hoặc nhỏ ở tiểu thế giới này. Khi lên đến một bậc đại Bồ Tát, thì làng ranh giới giữa hữu tình và vô tình hầu như biến mất. Bậc đó có gần đủ ngũ nhãn, nên khi nhìn pháp giới thì thấy rằng chẳng có gì thật là hữu tình hay vô tình hết. Toàn thể đều là giác tánh, đều là tự tâm biến hiện. Bởi thế nên đối với Ngài, thân là cõi và cõi là thân. Pháp giới này cũng là diệu sắc thân của Ngài và cũng là cõi của Ngài. Và các chúng sanh vẫn lởm ngởm lăng xăng dạo chơi hoặc tạo nghiệp ở trong đó. Đến bình diện vô sai biệt này là tột bờ mé rồi. Cho nên, đối với người hoặc chúng sanh còn lặng ngập trong biển nghiệp, thì sức nghiệp lóe lên, tạo dựng thành vọng tưởng rằng, đây là hữu tình, kia là vô tình. Vậy thì, đối với những vật tạm gọi là vô tri, diệu tâm vẫn phủ vào những lớp thể chất thô kệch và rất lưu ngại ấy, và chuyển hiện thành một thứ thức giác rất thô sơ, mà nhà Phật gọi là phi tình thần thức. Nó chỉ kém thức giác của loài tạm gọi là hữu tình ở chỗ mức độ thăng hoa thôi, chứ không thua ở bản chất. Ngày nay, khoa học cũng nhận rằng cây cỏ cũng có một thức giác đơn sơ để nhận định hoàn cảnh một cách lù mù hạn hẹp. Và ngay những loại kim khí cũng có một lối ứng phó của nó. Bởi thế nên giới luật nhà Phật cũng cấm các tỳ kheo không được bứt cỏ non cùng cây lá một cách vô tội vạ. đây đã nói cái thấy rồi, tức là kiến đại. Nay nói đến thức đại. Hai đại chủng này là ở trong bảy đại, và là hai đại chủng bí hiểm, khó hiểu, và cần phải phân biệt rõ ràng giữa kiến đại và thức đại. Vì một đằng, kiến đại là đầu mối trở về chân, còn một đằng, thức đại là con đường đi vào vọng. Tuy nhiên, cũng chỉ sai lệch nhau có 1/2 hào ly thôi. Sai lệch ở chỗ móng niệm và dụng tâm. Cho nên, Bồ Tát cần phải giữ cái tâm vô công dụng để làm những hạnh vô công dụng. Nghĩa là vẫn khởi đủ mọi thứ tâm niệm, phương tiện thiện xảo để độ sanh. Vẫn làm đủ mọi thi vi tạo tác để độ sanh, mà vẫn hiểu, vẫn coi tất cả những cái đó như huyễn, như hóa. Không hề móng khởi một ly tình nhiễm ưa ghét, vui buồn. Vẫn nhỏ những giọt lệ đại bi, mà tâm không hề ủ rũ, buồn rầu. Vẫn hớn hở vui mừng để tùy hỷ những công hạnh lành của kẻ khác, nhưng tâm vẫn lặng lẽ, tịch nhiên, an trụ trong niềm vui thanh thoát, tuyệt vời của cái vui không thọ. Do đó, vẫn giữ tâm mình ở trong trạng thái hồn nhiên, chiếu soi của cái thấy để trở về dự tâm. Chữ thức trong nhà Phật, theo lối dịch Hán văn, là một chữ bí hiểm và phiền toái. Đọc kinh lâu rồi mới hơi hiểu được nó, và lúc đầu thường là chới với, lầm lạc. Là vì sao? Chỉ là vì chữ thức hàm chứa khá nhiều nghĩa, và địa bàn hoạt dụng của nó lại rất bao quát rộng lớn, cũng như rất tế vi. Rộng lớn và tế vi cũng như pháp giới vậy. Lại nữa, thức vốn là một trường biến hiện, và trong diễn trình biến hiện, nó lại kinh qua mấy tầng lớp vọng hiện. Và ở mỗi tầng lớp vọng hiện, nó thường làm phát hiện nhiều thứ ảnh tượng. Và những ảnh tượng này, tuy vẫn là thức cả, nhưng vẫn đượm nhiều vẻ sai biệt. Vì thế, ý nghĩa của nó rất phiền mật. Người học Phật cần lưu tâm nhất tới điểm này, là thân tâm chúng ta và cả pháp giới này chỉ là một trường biến hiện, một trường lực cực mênh mang, cũng như cực vi tế, luôn luôn biến hiện của vô vàn những thiên la võng quang minh tâm thức, xen lẫn, thẩm thấu và lồng vào nhau mà thôi. Cũng tương tự như một thứ đại ảo thành, dựng nên bởi một đại yêu huyễn thôi. Có điều là chúng ta bị trôi lăn xô đẩy quá lâu trong dòng sanh tử, quá quen thuộc với những tập quán, sống say, chết ngủ, y cứ vào ngoại vật cùng thân căn, nên ta thường lười biếng, chẳng muốn nghĩ đến nữa. Đạo Phật chính là chỉ nhằm dạy chúng ta biết phóng cái tầm nhìn, trở lại nhận định những thiên la võng vừa mênh mang vừa vi tế ấy. Và kinh vẫn thường nhắc tới những màn lưới báu hào quang xen lẫn lồng nhau. Ngồi thiền quán chiếu là để làm gì? Trì giới để làm gì? Niệm Phật trì chú tụng kinh là để làm gì? Chỉ là để cho thân tâm mình ngày càng thanh tịnh, vi tế, nhỏ nhiệm, có thể hé mở tâm nhãn, nhìn rõ, thấy những luồng ba động vi tế của cái trường lực ấy. Siêng năng hành trì tức là bồi đắp cho cái cội gốc vi tế ấy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.